Tiên công khai vật, chương 1, Thủy Thiều Khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh gia nghị sự đường, ánh sáng từ đèn linh quang tỏa sáng rực rỡ. Tộc trưởng Ninh gia, thiếu tộc trưởng, cùng các trưởng lão đều tụ tập tại đây. Vài miếng ngọc giản được truyền tay nhau, ghi lại toàn bộ quá trình đại khảo của Ninh gia lần này. Tộc trưởng vuốt ve miếng ngọc giản trong tay, hai mắt nhắm hờ, hình ảnh trong ngọc giản hiện lên trong thức hải của ông, liên tục phát lại. Khác với mọi năm, năm nay ông đặc biệt chú ý đến phần khảo hạch cơ quan thuật. Nội dung đại khoa về cơ quan thuật của Ninh gia năm nay đã thay đổi, chuyển thành điều khiển con rối huyền ti. Các thiếu niên tu sĩ truyền pháp lực thông qua huyền ti, đưa thẳng vào bên trong con rối khôi lỗi. Thông qua thần niệm và pháp lực, con rối khôi lỗi có thể di chuyển và thực hiện các động tác khác nhau. Tuy nhiên, ngay cả những thiếu niên tu sĩ thể hiện tốt nhất trong đại khảo lần này cũng chỉ có thể điều khiển con rối khôi lỗi đi lai, lộn nhào trên không và lăn trên mặt đất. Tình hình chung là rất thảm hại. Tộc trưởng từ từ mở mắt, rút thần thức ra khỏi ngọc giản, từ từ đặt ngọc giản lên bàn bên cạnh. Lần đại khảo này của gia tộc, trong số hậu bối không có hạt giống cơ quan sư nào cả. Tộc trưởng Ninh gia thở dài, trưởng lão học đường cảm thấy áp lực, vội vàng lên tiếng. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, Ninh gia chúng ta am hiểu nhất là phù lục. Trong trăm nghề tu chân, cơ quan thuật vốn là một môn học phụ. Gia tộc chúng ta có rất ít kiến thức về cơ quan thuật. Lão sư dạy cơ quan thuật trong học đường cũng chỉ là nửa vời. Làm sao có thể bồi dưỡng ra hạt giống cơ quan thuật được? Tộc trưởng Ninh gia an ủi. Bình tĩnh, ta không có ý trách ngươi. Chỉ là Dung Nham Cung là cơ quan tiên thành. Năm xưa ba vị thượng nhân của Tam Tông vì trấn áp núi Lửa Hỏa Thị mà ẩn cư trong núi. Chúng ta muốn có được tiên tàng và truyền thừa cơ quan thuật của Dung Nham Tiên Cung, cách tốt nhất là bắt đầu từ cơ quan sư. Ninh gia chúng ta mới phát hiện ra Dung Nham Tiên Cung vào năm nay. Hai đại gia tộc khác và phía thành chủ đều đã đi trước rất lâu rồi. Bọn họ có thời gian bí mật bồi dưỡng hạt giống cơ quan sư, nhưng chúng ta thì không. Chúng ta là kẻ đến sau. Quá muộn rồi, chỉ có thể chiêu mộ người ngoài bằng tiền bạc, làm khách khanh cho gia tộc chúng ta, mới có thể tranh giành. Tộc trưởng Ninh gia lấy ra một miếng ngọc giản, nơi đây ghi lại những cơ quan sư nổi tiếng ở Hòa Thị Tiên Thành và vùng lân cận, các ngươi hãy chuyển cho nhau xem. Sau khi các trưởng lão xem xong, tộc trưởng Ninh gia nói, chúng ta phải tiếp xúc với tất cả các cơ quan sư, cố gắng tranh thủ. Đặc biệt là Thủy Thiều Khách, hắn là cơ quan sư trong thành Hòa Thị. Thực lực không tầm thường, nên là mục tiêu tranh thủ hàng đầu. Thiếu tộc trưởng nói, thân phận của Thủy Thiều Khách rất bí ẩn, chưa bao giờ công khai lộ diện. Cơ quan do hắn chế tạo bán rất chạy, nhưng đều được bán thông qua chợ đen mỗi tháng một lần. Chợ đen do Tôn Linh Đồng nắm giữ, người này là đệ tử ngoại môn của Bất Không Môn, chúng ta rất khó tiếp xúc thực sự với Thủy Thiều Khách. Tộc trưởng Ninh gia cau mày, hiểu nhân, ta không muốn nghe ngươi kể về những khó khăn. Ta cần là giải quyết vấn đề này. Thiếu tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân toát mồ hôi trên trán, vội vàng đảm bảo. Vâng, phụ thân, ta đã phái người nghĩ cách tiếp xúc với bản thân hắn, nhất định sẽ có kết quả trong vài ngày tới. Tộc trưởng Ninh gia lúc này mới vuốt râu. Tốt, ta sẽ đợi thành quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc họp, thiếu tộc trưởng Ninh gia lập tức triệu tập thuộc hạ Ninh Trách. Ninh Trách, ngươi là quản sự thu mua của Ninh gia. Do ta nâng đỡ lên. Ta bảo ngươi tiếp xúc với Thủy Thiều Khách. Ngươi vẫn không có tiến triển gì. Rốt cuộc ngươi đang làm gì? Thiếu tộc trưởng cau mày. Ninh Trách là một nam tử trung niên. Mặt mày đầy vẻ khổ sở. Nếu có thể, loại nhiệm vụ này hắn căn bản không muốn dính líu. Thiếu tộc trưởng, thuộc hạ hổ thẹn với sự ủy thác của ngài. Làm việc không hiệu quả, đáng chết vạn lần. Nhưng Thủy Thiều Khách này thật sự rất khó giao tiếp. Ta nhiều lần giao dịch với hắn trong chợ đen, mua thượng hạ như ý tác mà khuyên nhủ mãi, hắn vẫn không động lòng. Bất kỳ chủ đề nào ngoài giao dịch, hắn đều im lặng không nói. Thủy Thiều Khách quá bí ẩn, ta đã nghĩ cách tìm hiểu, kết quả lại chọc giận chủ nhân chợ đen Tôn Linh Đồng, không những mất người, còn bị vu oan, bồi thường một khoản linh thạch lớn. Cho đến nay, khoản tiền này vẫn là ta ứng ra. Đủ rồi, thiếu tộc trưởng không vui cắt ngang. Ngươi bị người ta lừa, đã đủ mất mặt rồi, còn muốn gia tộc gánh vác hậu quả do ngươi gây ra. Lần này, gia tộc chúng ta muốn mua 80 cái thượng hạ như ý tác, ngươi đi làm đi. Ninh Trách kinh ngạc, 80 cái, nhiều như vậy, thiếu tộc trưởng nói, người nhân cơ hội làm ăn lớn này, cố gắng hết sức. Người đã tiếp xúc với Thủy Thiều Khách nhiều lần, vẫn không có cách nào thúc đẩy hợp tác. Biểu hiện của ngươi như vậy, thật sự khiến ta nghi ngờ năng lực của ngươi, Ninh Trách. Ninh Trách cảm thấy áp lực rất lớn, liên tục đảm bảo rằng mình sẽ dốc hết sức lực. Ninh Trách đến khu vực phía đông nam của thành Hòa Thị. Trong Hòa Thị Tiên Thành, khu vực này là nơi rồng rắn lẫn lộn, trộm cắp hoành hành, trị an kém nhất. Đồng thời, đây cũng là nơi chợ đen tọa lạc. Tại một trong những lối vào chợ đen, Ninh Trách xuất trình một miếng lệnh bài. Một tu sĩ có vẻ mặt u ám liếc nhìn Ninh Trách, cẩn thận kiểm tra lệnh bài, sau đó ném trả lại cho Ninh Trách, lạnh lùng nói. Đi theo ta, hắn dẫn Ninh Trách vào căn nhà nhỏ phía sau, sau đó trong nhà nhỏ, lật tấm ván sàn lên, lộ ra một cái cửa hang. Hắn dẫn Ninh Trách đi vào trong cửa hang, trong đường hầm 7 vòng 8 ngoặt, cuối cùng đến một không gian giao dịch dưới lòng đất. Nơi này giống như một khu chợ nhỏ, Ninh Trách liếc mắt một cái, liền nhìn thấy mục tiêu. Thủy Thiều Khách đại nhân, chúng ta lại gặp nhau. Ninh Trách đến trước mặt Thủy Thiều Khách, trên mặt đều là nụ cười nhiệt tình. Thủy Thiều Khách là một lão hán tuổi già sức yếu, lưng còng xuống rất nhiều, tay chống gậy, cả người cong như con tôm. Sắc mặt ông ta già nua, bọng mắt thâm đen, nếp nhăn sâu đến mức có thể kẹp mũi. Tóc dài đen nhánh rối bù của ông ta trải dài từ đỉnh đầu đến vai, rủ xuống tận chân, giống như một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình. Thủy Thiều Khách đứng sau xe đẩy, chỉ liếc nhìn Ninh Trách một cái, không nói gì. Thủy Thiều Khách luôn có thái độ như vậy, Ninh Trách bất lực, trong lòng cũng không ngừng dâng lên sự tức giận. Hắn đường đường là tu sĩ của Ninh gia, vậy mà Thủy Thiều Khách lại không nể mặt hắn chút nào. Nhưng thiếu tộc trưởng Ninh gia vẫn luôn muốn lôi kéo Thủy Thiều Khách, Ninh Trách trong lòng ấm ức, trên mặt nở nụ cười. Thủy Thiều Khách đại nhân, lần này ta mang đến một vụ làm ăn lớn. Tổng cộng là 80 cái thượng hạ như ý tác, ngài xem, làm ăn lớn như vậy, giá cả của ngài có thể giảm chút không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là khách quen của ngài, ủng hộ việc buôn bán của ngài như vậy, sau này sẽ còn nhiều hơn nữa. Mỗi lần đều là 200 linh thạch một cái như ý tác, giá cả này vẫn luôn như vậy, có chút không có nhân tình. Thủy Liều Khách khẽ gật đầu, giọng nói khàn khàn già nua. Người nói không sai, vậy thì 250 linh thạch một cái. Ninh Trách sững sờ, cười khổ. Thủy Thiều Khách đại nhân, ngài đừng trêu chọc ta, giảm giá không phải giảm như vậy. Nào ngờ Thủy Thiều Khách hừ lạnh một tiếng, mỗi câu nói nhảm, tăng giá 50 linh thạch. Ninh Trách trợn mắt, nhất thời cứng đờ tại chỗ. Cơn tức giận trong bụng hắn bốc lên ngùn ngụt, thật muốn tát lão già trước mặt một cái té xuống đất. Nhưng cuối cùng hắn vẫn cố nén lửa giận, buồn bực nói. Được, cứ theo giá của ngài, chỉ là gia tộc ta muốn thêm một số công năng khác để phối hợp với công pháp của gia tộc ta. Cụ thể sửa đổi, Thủy Hiểu Khách cứng rắn cắt ngang, không sửa đổi, muốn mua thì mua, không mua thì cút. Ninh Trách nghẹn lời, hít sâu một hơi, hắn mới cười khổ gật đầu, đồng ý giao dịch này. Thủy Thiểu Khách không có động tác gì, nhưng trên chiếc xe cơ quan trước mặt ông ta lại có mấy con rối nhỏ rơi xuống từ nóc xe. Những con rối này đều được điều khiển bằng huyền ti, từng con một như người thật, cười khúc khích. Bọn chúng lăn lộn, nhảy nhót, thậm chí còn đánh nhau, xô đẩy lẫn nhau, cuối cùng mở nắp tròn bên trong xe cơ quan. Bọn chúng từng con một chui vào phía dưới nắp tròn, sau đó giống như kéo ra từng con mãng xà, kéo thượng hạ như ý tác ra. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này, Ninh Trách đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Khả năng điều khiển cơ quan này thành thạo đến mức tận cùng, những con rối nhỏ kia như thể thực sự sống lại. Các thiếu niên tu sĩ tham gia kỳ đại khảo của Ninh gia lần này, nếu có được 1% khả năng điều khiển như vậy, thì phần khảo thí cơ quan thuật của đại khảo nhất định sẽ là thượng đẳng. Cơ quan thuật là tồn tại hạng chót trong bách nghệ tu chân, nó có rất nhiều nhược điểm. Nhược điểm rõ ràng nhất là phương pháp điều khiển, lấy những con rối nhỏ này làm ví dụ, chỉ cần cắt đứt sợi dây, bọn chúng sẽ ngay lập tức tê liệt. Ninh Trách giao linh thạch, cầm thượng hạ như ý tác rời khỏi chợ đen, hắn mới lộ ra một chút âm trầm, tức giận. Thủy Thiều Khách, mỗi lần đều nói chuyện hòa nhã với ngươi, thật sự là nể mặt ngươi. Lần này, ta đặc biệt mời Hoàng gia Tam Quỷ đến đối phó với ngươi. Còn chuẩn bị, lễ vật cho ngươi, ngươi đã không uống rượu mời, vậy thì hãy nếm thử rượu phạt đi. Ninh Trạch cũng bị ép đến mức không còn cách nào khác, chỉ có thể mạo hiểm. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, trước tiên mời Hoàng gia Tam Quỷ đối phó với Thủy Thiều Khách, sau đó mình sẽ ra mặt cứu giúp, lấy đó để lấy lòng. Nếu Thủy Thiều Khách bị thương nặng, cũng không loại trừ khả năng Ninh Trạch ép buộc ông ta khuất phục. Tóm lại, trước tiên phải mở ra cục diện, hoàn thành nhiệm vụ của mình là ưu tiên hàng đầu. Cách chương